Chương 5. 1190 lục thân không nhận thái tử. Các ngươi lại chưa bao giờ từng bị người nhốt tại trong hầm ngầm, nghĩ đến để các ngươi minh bạch trong đó cảm thụ, đó cũng là làm khó. Chỗ không xử lý là chuyện của các ngươi, không cần tận lực lấy lòng để ta cao hứng, ta cu nở dê không không cao hứng. Nữ nhân kia chuyện, về sau chớ có lại tìm ta, ta mặc kệ là được. Ngươi mặt mũi tràn đầy viết không cao hứng Mặc Liên càng nghe càng hoảng, này còn không tức giận đâu, sinh nổi giận hắn càng nghĩ càng hoảng, chỉ có thể dùng ngốc nhất biện pháp, gắt gao đưa nàng quấn trong ngực, túi đầu liền đi hôn nàng, ta tất cả nghe theo ngươi, đêm nay liền để nữ nhân kia thành bên trên lầu đi làm cho tất cả mọi người đều biết, nữ nhân này gieo gió gặt bão nên có này báo. Tiêu Mục bị hắn ôm chặt lấy, trực giác đáng ghét, hai lần không ném ra tay của hắn, tức giận đến chừng hắn. Ngươi có bệnh Mặc Liên liên tục gật đầu, một bên gặm nàng một bên ủy khuất ba ba thẳng ồn ào, đu nờ dê, ta có bệnh, nhất định phải ăn giải dược. Tiêu Mục hướng hắn liếc mắt, lại cảm thấy chính mình trận này vô danh hỏa tới có chút quái lạ, Tiểu Kiều Liên giống như có chu tờ không may vô tội. Có thế đại khái là hầm hai chữ kích thích đến thần kinh của nàng đi. Tiêu Mục nghĩ thầm, lâu dài sống ở đó loại âm u không gặp dương quang nơi, núp ở góc tường, bị con chuột gặm ngón chân nàng toàn thân run run hạ. Mặc Liên lúc này liền cảm nhận được, cánh tay lần nữa nắm chặt, đưa nàng che phủ thật chặt. Đừng sợ Kiều Kiều, cho dù là thiên băng địa liệt sơn hà vỡ vụn, ta đều tại bên cạnh ngươi. Kiều Mục nhìn thần sắc hắn so với nàng còn khẩn trương, trong lòng đống dưng mềm nhũn, một cỗ vô danh hỏa tới cũng nhanh đi cù nở dê nhanh, lúc này nhìn xem trong lòng của hắn rất có vài phần bất đắc dĩ. Nghĩ đến cù nở dê đúng là như thế, nàng không lý do hướng hắn phát một trận hỏa làm cái gì. Kiều Kiều Liên cái gì đều không rõ ràng, nơi nào sẽ biết hầm hai chữ, liền có thể kích thích đến thần kinh của nàng. Đêm đó, tức Quốc An phong hào văn thư xuống. Quốc An thi thể cu nở dê đi theo treo lên thành lâu, ước hiếp lương thiện chiếm lấy nhà lành Mỹ Nam tội trạng cũng đều viết cái rõ rõ ràng ràng. Người người phỉ nhổ giận mắng, tịnh xưng tán bệ hạ cùng Hoàng hậu Thánh Võ Anh Minh, không chút nào làm việc thiên tư trái pháp luật. Tin tức đưa tới Lao Kiến Bình Vương trong lỗ thai. Vị này lao thuốc hổ khu chấn động, lúc này ở trong lòng yên lặng cho mình điểm cái tán. Làm hắn từ dưới người trong thai nghe nói thái tử điện hạ bộ kia lục thân không nhận ngôn luận, lúc này cùng nhi tử thương lượng một cái suốt đêm, quyết định vẫn là tiếp tục lại đóng cửa từ chối tiếp khách đi. Loại thời điểm này, ngàn vạn không thể đi sở thái tử đại đại rủi ro, ai biết đen đuổi kế tiếp sẽ đến phiên ai đây xem đi, Quốc An lúc này thì xui xẻo lớn đi. Vẫn là bọn hắn Kiến Bình Vương phủ anh minh a. Sớm tại năm trước liền đóng cửa từ chối tiếp khách, ngồi xổm kỹ xảo cây nấm đi. Người nào cũng không thấy liền không có bất cứ phiền phức gì, cu nở dê sẽ không bị thái tử vợ chồng đôi kia nhỏ hùng tinh đập. Anh Minh a, quá anh Minh. Nhìn xem Quốc An hạ tràng, nhìn lại mình một chút. Lao Kiến Bình Vương yên lặng để người đem cửa chính tiếp tục đóng chặt đóng kỹ, viết phong sổ gấp đến mai cái lệnh người hiện lên cho đại đế, lại lần nữa cáo bệnh ở nhà tĩnh dưỡng một tháng. Đại đế thu được này lão huynh đệ sổ gấp, quả thực khí cười. Không nghĩ tới này sợ chứng anh em, thật đúng là có mấy phần thấy xa a thái tử thúc thúc bá bá thất đại cô bát đại di nhóm, nghe tiếng thu được trực tiếp tư liệu tin tức, trừ Khang Thân Vương cười đến đờ ơ thẳng đùi bên ngoài, những người còn lại từng người yên lặng tổ chức một chút gia đình hội nghị. Dặn đi dặn lại trong nhà bọn tiểu bối không cần thiết tìm đường chết làm đến thái tử phi trên đầu. Là thực sự sẽ chết hoàng hậu nương nương liên tục 3 ngày, phái đại cung nữ chân châu cho tiểu thái tử phi đưa chút tâm.